khi còn trẻ như vậy đã nguyện ý sinh con vì một người đàn ông. Nhưng đến nay, vẫn cứ thường xuyên rời nhà. Cô thấy khó hiểu, cách Trương.